Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đệ 67 chương, mèo đen nổ tung băng ra vô số máu loãng cùng toái. Thịt râu, cái này làm cho ly đến gần mấy người đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi người đều một bộ cầu huyết thêm thức ăn chật vật hình dáng. Ngược lại là ly mèo đen gần nhất Bạch Khởi. Lại là hồn thân thoải mái thanh tân, lấy máu không dính, cái này không đơn giản là ngay từ đầu hạ ý tứ hô lên tới Cố Đào. Những người khác tự nhiên cũng nhìn ra manh mối, Bạch Khởi sợ không phải có cái thứ hai năng lực đi. Gia hỏa này làm căn cứ phụ trách nhiệm, chưa từng đối chính mình thức tỉnh năng lực sự che giấu giấu quá. Ngược lại loại này tin tức sẽ càng thêm phấn chấn nhân tâm. Sở hữu căn cứ người trên cơ bản đều biết nàng thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Nguyên bản Bạch Khởi liền bày ra không tồi sức chiến đấu. Một cái mặt thế phía trước thiên kim tiểu thư, ở mặt thế tiến đến sau nháy mắt liền thích ứng tiết tấu. Tùy thân sách theo cái thiết trùy đối với tang thi cùng đối căn cứ không có hảo ý người. Đó là tới một cái khai một cái gáo, loảng xoảng một đốn cùng tạp dưa hấu dường như. Phía trước đó là như thế, thức tỉnh dị năng sau càng là lực rút núi sông giống nhau. Kén thiết trùy chẳng sợ đối mặt nhiều tang thi vây quanh. Kia cũng là một đốn chém đồ ăn thiết xưa, tang thi ở nàng trước mặt nhỏ yếu bất lực yếu ớt bất kham. Làm căn cứ người sống sót ít nhất ở tinh thần thượng. Ngày di, ít phấn chấn, bất quá trước mắt tình hình, tuyệt đối không giống như là lực lượng dị năng có thể làm đến sự. Đặc biệt hiện tại vẫn là năng lực thức tỉnh lúc đầu. Mỗi cái thức tỉnh nhân loại có thể cùng dị năng thuận lợi thích ứng đã tính thiên phú khó được. Cho nên người chung quanh cũng hỏi, này, này không phải lực lượng dị năng đi. Đại lão đại ngươi còn có khác dị năng. Đại lão đại, không phải, hắn là chúng ta lão đại, người nọ vỗ Cố Đào bả vai nói. Ngài là chúng ta lão đại đến cậy nhờ lão đại. Còn không phải là đại lão đại rồi sao? Thành đi, này xưng hô nghe biệt nữ. Bất quá cũng mặt bên thuyết minh. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Đào đoàn đội ít nhất đối Bạch Khởi vũ lực cùng tác chiến sách lược là tin phục. Cảm thấy chính mình một đám người ở cái này trong căn cứ mặt có phát triển tương lai. Mới có thể lời nói gian tỏ vẻ dung nhập cùng kỳ hảo. Bạch Khởi cũng không cất giấu. Rốt cuộc thuộc về nàng chính mình năng lực không có khả năng không thích hợp. Nói liền rút ra một chi trùy thủ, mọi người đầu tiên là không rõ nguyên do, tiếp theo liền trơ mắt nhìn kia chất lượng hoàn mỹ rắn chắc kim loại lưỡi dao trống rỗng cong đi. Xuống, tựa như trong không khí có một con vô hình mạnh mẽ tay nhẹ nhàng một áp giống nhau. Tiếp theo kia trùy thủ lại khôi phục thành nguyên trạng. Nhưng giây tiếp theo lại bắt đầu ninh thành xoắn ốc trạng bánh quay trèo. Cái này ở đây người rốt cuộc minh bạch, có người đi đến mèo đen thi thể trước mặt, nhìn thoáng qua, quả nhiên tuy rằng bởi vì mèo đen thể tích nổ mạnh quá trình che giấu nó chân chính tử vong phương. Thức, nhưng hiện tại vẫn là nhìn ra được tới, mèo đen còn sót lại túi da cùng cốt cách cũng là cùng hiện tại trùy thủ giống nhau. Ninh thành một cổ bánh quay trèo. Cực đại một con biến dị miêu, bởi vì săn thú toàn bộ huyền phù ở không trung kia ngắn ngủi một khắc. Chỉ có kia một khắc, nó hồn thân không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Nhược điểm cũng toàn phương vị bại lộ, kia trong nháy mắt, Bạch Khởi đồng thời phát động năng lực, đem mèo đen thân thể như là vắt khô quần áo ướt giống nhau ninh chặt. Bởi vì biến dị miêu nhắc nhở quá lớn, tại đây, thao cao, cao. Túng hạ trực tiếp băng nổ tung, cho nên thị giác thượng như là nó đột nhiên nổ mạnh giống nhau. Đây là niệm động lực. Cố Đào hỏi, Bạch Khởi gật đầu, ta còn tưởng chờ huấn luyện đến nhất định cường độ thời điểm. Lưu trữ đương át chủ bài dùng để, không nghĩ tới lâu như vậy liền công đạo ra tới, xem ra mặt thế thật sự không cho chúng ta nhân. Loại một chút may mắn chi cơ a, Cố Đào lại không như vậy tưởng. Hắn chỉ cảm thấy Bạch Khởi cũng quá chịu trời cao chiếu cố một chút. Tuy rằng hiện tại thức tỉnh năng lực người cũng không nhiều lắm. không biết về sau có thể hay không cũng xuất hiện song trọng dị năng giả. Nhưng không thể nghi ngờ Bạch Khởi này hai loại năng lực chú định nàng muốn so thường nhân đi được. Xa hơn, ban đầu biết được đối phương là lực lượng dị năng, Cố Đào còn hơi có chút đáng tiếc. Lực lượng hệ dị năng trước đây kỳ là nhanh nhất biến hiện thả dựng sao thấy bóng dị năng. Xác thật dùng tốt, nhưng kế tiếp vô số năng lực giả thức tỉnh, nhân loại nhất định sẽ bước vào tiến hóa kỷ nguyên mới. Chính hắn cũng là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả, tự nhiên rõ ràng dị năng tiềm tàng khả năng tính có bao nhiêu đại. Theo toàn dân năng lực cấp bậc ngạch biến cường, lực lượng dị năng chỉ biết dần dần bị kéo ra khoảng cách. Nếu lúc này còn tìm không đến đường ra, hoặc là phát triển hạn mức cao nhất có hạn nói, lực lượng hệ dị năng giả liền gắt gao là thể chất tăng cường cùng lực lượng tăng trưởng. Cố Đào cảm thấy Bạch Khởi là cái không tồi người. Xem nàng kinh doanh căn cứ liền có thể nhìn ra Bạch Thị là thật sự ở hợp tác càng nhiều người cùng nhau vượt qua mà thế cửa ải khó khăn. Người như vậy nếu ngày sau bởi vì thiên phú không đủ dần dần mất đi quyền lên tiếng. Cố Đào cảm thấy là kiện thổn thức sự, ai ngờ đối phương cư nhiên lưu trữ át chủ bài. Quả nhiên không hổ là thiên tuyển chi tử, Bạch Khởi năng lực làm ở đây mọi người càng thêm phấn chấn. Vừa rồi bị biến dị miêu đả kích đến nản lòng không khí tức khắc đào qua. Thừa dịp ngõ nhỏ an tĩnh. Bạch Khởi liền chỉ huy không có bị thương người trước thế bị thương người băng bó. Chú ý miệng vết thương tiêu độc, kia chết miêu tuy rằng không có mang theo tang thi virus. Nhưng bắt giết sống qua người, móng vuốt thượng không biết tàn lưu nhiều ít bệnh khuẩn, nhân loại thi độc cũng là chí mạng. Mà thế nhưng không riêng gì tang thi một cái uy hiếp. Trong đó có ba người bị thương so trọng, máu chảy không ngừng. Bạch Khởi trang phi cơ trực thăng lại đây, trước đem ba người kéo lên đi tị nạn, ba người chung có hai người là Cố Đào trong đội ngũ người. Lúc này bọn họ liền ý thức được có căn cứ làm phía sau căn cứ ưu việt tính. Bọn họ đoàn người tuy rằng vũ lực giá trị viễn siêu thường nhân, nhưng lâu như vậy đi tới, cũng không phải không có huynh đệ trong lúc này thiệt hại. Có chút thậm chí không phải chết vào virus cảm nhiễm. Mà là tác chiến khi trọng thương lại không có cứu trị điều kiện. Trơ mắt nhìn huynh đệ như vậy đi, mà hiện tại tuy rằng thân bị thương nặng, máu chảy không ngừng, nhưng bọn hắn có người nhanh chóng thế bọn họ rửa sạch băng bó. Thả căn cứ có hoàn thiện chữa bệnh đoàn đội cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Chờ trở về dưỡng thương thời điểm, không cần lo lắng tang thi đánh lén. Không thể không liều mạng còn chưa khép lại miệng vết thương liều chết tác chiến. Mới cả đêm thêm nửa cái ban ngày, Cố Đào một hàng lính đánh thuê đã đối căn cứ dung nhập cảm càng thêm mãnh liệt. Bất quá phi cơ trực thăng nổ vang cùng vừa mới nhân loại bị thương phát ra huyết tinh lại đưa tới. Phụ cận tang thi, này đảo tỉnh Bạch Khởi bọn họ nơi nơi đi tìm công phu. Bọn họ phiên thượng ngõ nhỏ trên tường vây mặt. Chiếm cứ cao điểm, đối phụ cận xuyên qua lại đây tang thi tiến hành tinh chuẩn đả kích. Thậm chí cuối cùng còn ở một hộ nhà tầng hầm ngầm cứu ra hai đứa nhỏ. Này hai hài tử là tang thi bùng nổ thời điểm, bị đã cảm nhiễm còn không có biến dị cha mẹ nhét vào đi. Nhét vào đi sau liền dùng đại xích sắt cắt cao khóa lại môn. Lại đem nếu là từ kẹt cửa đá đi vào. Dặn dò bọn nhỏ chờ đến cứu viện tới mới đem chìa khóa ném ra mở cửa. Nếu không bên ngoài mặc kệ như thế nào gõ đều đừng ứng. Này mà thế đã bắt đầu vài tuần, hai hài tử ở bên trong sớm ăn xong rồi bên trong đồ ăn. Bạch Khởi bọn họ tìm được người thời điểm, đều đói đến không ra hình người. Bạch Khởi liền vội vàng làm phi cơ trực thăng chở hai hài tử cùng người bệnh nhóm nhóm về trước một. Chuyến căn cứ, tác tính căn cứ cách nơi này cũng liền mấy chục cây em. Tốc độ cao nhất dưới qua lại không cần một giờ. Chờ Bạch Khởi bọn họ đem có thể thấy được tang thi quét đãng sạch sẽ. Xác nhận trấn trên hiện có tang thi đã vô pháp tổ chức thành làm cho bọn họ luân hãm số lượng. Mọi người lúc này mới rút về quảng trường Trung ương. Lúc này trên quảng trường lửa lớn cũng không sai biệt lắm thiêu đốt hầu như không còn. Nơi nơi đều là hình người đen nhánh, những cái đó tang thi dãy dụa hình ảnh dừng hình ảnh ở đàng kia. Như là thần khúc trung luyện ngục hóa thân, hình ảnh này quá mức chấn động nhân tâm, mọi người trở về xem thời điểm, thậm chí có vài phần chung thời gian thật lâu không nói. Tiếp theo vẫn là Bạch Khởi dẫn đầu động tác, nàng đi vào một cái ngã xuống đất thượng, một bộ dãy dụa đi phía trước bò, tay còn ở làm ra cầu cứu động tác tang thi trước mặt. Ăn mặc tác chiến ủng chân đối với nhân ra đầu liền dẫm lên đi. Cháy đen đầu như là bị nướng đến hắc tiêu khoai lang đỏ giống nhau mở tung. Hoa, ta cho rằng chúng ta lão đại đã đủ lãnh khốc, không nghĩ tới đại lão đại càng ma quỷ a trường hợp này. Làm nữ sinh đều không đợi kiểu tình hay hạ sao? Tiếp theo mọi người thấy Bạch Khởi đề khai chân, cháy đen toái khối bột phấn lộ ra tinh lượng tinh thể. Ngao, đi con mẹ nó đáng thương, lão tử muốn đá quý, hắc. Ai trước kia còn nói lượng kim kim tất cả đều là đàn bà nhi thích ngoạn ý nhi tới. Một đám người liền cùng đào khoai lang giống nhau, một báng súng đi xuống tạp phá đã vàng và giòn đầu. Thu hoạch tinh thể, đơn giản đến cực điểm lưu trình bạn thượng được mùa, vui sướng cũng liền trở nên vui sướng vô cùng. Bạch Khởi an bài một bộ mỗi người thủ chung quanh để ngừa tang thi đánh lén. Lại đối đào tinh thể nhân đạo. Đừng đại ý, tuy rằng như vậy đại hòa thế hạ, tang thi hẳn là tất cả đều giải quyết, nhưng cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Tiểu tâm bị đánh lén, kết quả lời nói mới nói xong. Liền nhìn đến một cái ở phía trước ly phi cơ trực thăng gần nhất tang thi đôi bên kia đội viên. Chính siêu tập trung, có cái bề ngoài cháy đen tang thi đột nhiên mở vàng óng ánh đôi mắt. Một ngụm hướng đối phương trên mặt táp tới. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, sự phát quá mức đột nhiên, cái kia đội viên thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉ là hàm răng mắt thấy muốn cắn thượng chính mình thời điểm. Kia tang thi hàm dưới một oai, không chút nào khoa trương, là cái loại này hạ môi trực tiếp sai chạy đến hoàn toàn đối không chuẩn thượng môi. Người sống làm ra loại này động tác sớm đã chết cái loại này trình độ. Ngay sau đó kia tang thi cổ lại 360 độ trống rỗng ninh một chút. Tiếp theo vốn là thiêu giòn cổ đứt gãy. Toàn bộ đầu rớt xuống dưới. Kia đội viên nhìn trước mắt cảnh tượng. Kinh hồn chưa định, nếu là Bạch Khởi phản ứng chậm nửa nhịp, hắn lúc này ít nhất đã bị tang thi táp tới nửa cái mũi. Phá tướng hủy dung vẫn là việc nhỏ. Hắn còn không có thức tỉnh năng lực. Đó là bị bình thường tang thi cắn một ngụm. Cũng chỉ có trở thành hành thi đi, thịt râu, khuất nhục chết đi mệnh, đó là cố đào đội viên. Hắn thấy thế cũng là có chút nghĩ mà sợ, đi lên đối với đối phương chính là một chân, đắc ý vênh váo tật xấu khi nào có thể sửa lại. Loại sự tình này yêu cầu nhắc nhở sao? Hắn chỉ vào tang thi đôi, nhiều như vậy tang thi ngươi liền không thể tưởng được không thiêu thấu tình huống. Trước kia cùng loại mệt không ăn qua. Đội viên túng đến cùng chim cút dường như, ta sai rồi, lão đại, cố đào đột nhiên bùng nổ cũng là có nguyên nhân. Một đường đi tới bọn họ cũng là chết quá huynh đệ. Phía trước đó là không có biện pháp, trơ mắt nhìn người không ai. Hiện tại thật vất vả dựa đến một cái đáng tin cậy căn cứ. Có điều kiện ưu việt hậu phương lớn, không cần bị chết như vậy nghẹn khuất bất đắc dĩ. Tiểu tử này cư nhiên thiếu chút nữa bởi vì sơ sẩy đại ý công đạo. Bọn họ công tác vốn dĩ chính là đem đầu đừng trên lưng quần. Kỳ thật đối với tử vong không nhiều ít sợ hãi, nhưng lại không thể chịu đựng đã chết làm người nghĩ đến nguyên nhân chết chỉ còn lại có một lời. Khó nói hết, cố đào giáo huấn xong đồng đội, chuyển hướng Bạch Khởi, chân thành hướng nàng cúc một cung. Cảm ơn, nếu không phải ngươi phản ứng mau. Ta khẳng định đến tự mình đưa chính mình huynh đệ lên đường, bọn họ sẽ không chịu đựng chính mình. Biến thành mặt mày khả ố hành thi đi, thịt râu, tự nhiên đến ở biến dị trước chấm dứt, này đối với hai bên đều là tuyệt không nguyện trải qua sự. Bạch Khởi vẫy vẫy tay, các ngươi là chuyên nghiệp, tin tưởng đạo lý không cần ta nhiều lời. Tóm lại tiểu tâm vì thượng căn cứ hiện tại lực lượng vũ trang còn có chút bạc nhược. Các ngươi gia nhập ta là từ trong lòng cảm thấy vinh hạnh. mỗi một vị thành viên tính mệnh đều rất quan trọng, không những thù nhiệm vụ chung. Lấy bảo toàn chính mình tính mệnh cầm đầu muốn tiền đề, Bạch Khởi nói được chân thành. Lấy thành tương đãi hơn nữa ân cứu mạng. Nếu cái này cường đại lính đánh thuê đoàn đội có cái tập thể hào cảm máy đo lường. Phòng trưng hiện tại hào cảm độ chính sinh trưởng tốt, lời nói không cần nhiều lời. Cho nhau thành tựu chỉ xem sau này hành vi. Cố Đào có chút tò mò. Niệm động lực hẳn là do lực lượng dị năng khó thượng thủ mới là. Vì cái gì ngươi như vậy thuần thục? Bạch Khởi nhìn đối phương liếc mắt một cái. Này nếu không phải biết đối phương là thẳng nam, thật đúng là hoài nghi hắn sao tưởng. Vì cái gì như vậy thuần thục loại này lời nói là tùy tiện nói sao? Bất quá Cố Đào tò mò cũng không phải không ngọn nguồn. Hắn thức tỉnh chính là lôi điện dị năng rất cường đại, nhưng cũng là giai đoạn trước khó có thể nắm giữ, niệm động lực trình độ hẳn là tương đương mới là, nhưng hiện tại hắn giết tang thi ỷ lại vẫn là chính mình bổn thân chiến lược. Còn vô pháp đem dị năng chân chính đầu nhập trong chiến đấu. Nhiều lắm điều kiện, Duẫn Yun, hứa tình huống hạ phát động một hai lần. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể thả ra một chút lòng bàn tay tiểu hồ quang mà thôi. Nhưng Bạch Khởi lại thoạt nhìn năng lực sử dụng đã xu với thành thục. Nếu này chỉ là lúc đầu nói, như vậy chờ đến hậu kỳ trưởng thành sau, nàng năng lực lực phá hoại cùng lay động hiện thực trình độ không thể đo lường. Vốn dĩ loại này vấn đề hắn là không có phương tiện liền như vậy trực tiếp hỏi. Rốt cuộc bọn họ hôm qua mới gia nhập. Xem như căn cứ tân nhân, trong lòng đến có điểm bức số, bất quá phía trước Bạch Khởi như vậy công bằng, Cố Đào cũng liền không suy xét như vậy nhiều. Rốt cuộc hiện tại đối bất luận kẻ nào tới nói, biến cường đều là nhất bức thiết. Bạch Khởi nói, ngày hôm qua ta kia ngốc biểu muội không phải đã nói. Năng lực lúc đầu ở đả kích phạm vi tiểu, nội tôn không đủ tiền đề hạ, phải chú ý công kích góc độ. Xào quyệt thả một kích chí mạng, không ỷ lại nhưng cũng không thể buông tha trong thực chiến luyện tập cơ hội, đương nhiên cái này. Nguyên tắc ở năng lực biến cường sau cũng là áp dụng. Có thể cô đọng năng lực công kích cường độ, tinh chuẩn đả kích uy lực vĩnh viễn không thể khinh thường, Bạch Khởi nói. Ta có nhất định võ thuật đáy, lực lượng dị năng thức tỉnh sẽ chỉ làm ta thân thể tác chiến năng lực như hổ thêm cánh. Kế tiếp muốn tiếp tục khai phá lực lượng dị năng, vậy đến từ lâu dài góc độ tính toán, bất quá niệm động lực lại là có thể lập tức có tác dụng. Kết hợp bổn thân chiến lực nháy mắt tăng lên vũ lực trình tự, Bạch Khởi nói. Lúc đầu niệm động lực, đối với vật thể, thao cao, cao, túng, tự nhiên là càng khinh bạc, thể tích càng nhỏ càng thuận tay, tỉ như ở thức tỉnh ngày đó. Ta có thể, thao cao, cao. Khống một khối khăn lụa cuốn lên tới, nhưng, thao cao, cao, túng cái muỗng loại này tiểu kim loại khăng khít cong chiết vặn vẹo liền rất cố sức, vì thế mấy. Ngày thời gian nội ta vẫn luôn ở thích ứng càng cao cường độ. Từ kim loại tiểu xoa muỗng đến đại kim loại cái thia. Tới tay chỉ thô dây thép lại đến thép ống thép, đương nhiên này trung gian cũng khai tiểu táo. Trước vì thí nghiệm làm đến tang thi tinh hạch. Trừ bỏ nghiên cứu cần thiết, đã bị ta tiêu hao vài viên, cứ như vậy, ta hiện tại có thể nhẹ nhàng đem thể tích không vượt qua ngón cái thô thành thực kim loại nhẹ nhàng. Vặn vẹo, đem rỗng ruột ống thép ninh chặt rảo thành bánh quay trèo, lại đi làm ngay từ đầu động tác thời. Điểm, liền có thể đem một kiện vải nỉ áo khoác, ninh chặt áp xúc thành một cái bóng chày lớn nhỏ, dễ như trở bàn tay, đương nhiên, thao cao, cao. Túng vật còn sống khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, tỉ như phía trước kia chỉ chết miêu, ta liền phế đi thật lớn kính, cho nên không thể không lấy chính mình ví, dụ yêu, nhị, làm nó ngắn ngủi lơi lỏng, bất quá tang thi tương đối liền dễ dàng một chút. Đặc biệt là còn không có tiến hóa tang thi, tham khống bọn họ bộ phận cũng không so kim loại khó nhiều ít Cố Đào không thể không bội phục đối. Phương kín đáo cùng lâu dài kế hoạch tính, hắn là chuyên nghiệp lính đánh thuê, vốn dĩ cho rằng chính mình đối với năng lực kết cấu thiết tưởng cùng tăng trưởng thời kỳ phân phối. đã thực rõ ràng, lại không nghĩ rằng người xa xa chạy ở chính mình phía trước. Bạch Khởi lại nói, ngươi lôi điện dị năng nếu tưởng mau chóng có tác dụng. Ta kiến nghị trở về lúc sau tiếp thu một chút ngoại lực kích thích đi. Tỷ như điện giật gì đó, yên tâm. Lần này siêu tập tinh hạch không ít. Giai đoạn trước chúng ta căn cứ cung cấp tuyệt đối tính đầy đủ. Ta cũng thích căn cứ mau chóng gia tăng siêu nhiên sức chiến đấu. Lấy thích ứng mà thế không ngừng hiểm trở tiết tấu, không phải. Gia hỏa này giống như vừa mới vẻ mặt tươi cười như hoa nói cái gì phát rồ sự. Người chung quanh biểu tình ngốc nhiên, ngay sau đó nhìn Bạch Khởi không giống nói giỡn bộ dáng. Sôi nổi vẻ mặt đồng tình nhìn Cố Đào. Cố Đào bị mọi người xem đến trong lòng cũng bồn chồn. Lúc này Bạch Khởi còn vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, một khi thức tỉnh rồi lôi điện dị năng, người thân thể đối với lôi điện nại chịu năng lực sẽ phi thường cao. Chúng ta tuần tự tiệm tiến gia tăng điện áp. Sẽ không dễ dàng chết như vậy, tuy là nhất quán không sợ khổ không sợ mệt Cố Đào. Đều nhịn không được nói, vì cái gì ta dị năng muốn phá lệ ăn nhiều như vậy đau khổ. Ngươi cho ta liền dễ dàng. Bạch Khởi nói, ta như vậy hình dung đi, mấy ngày nay ta ngồi huấn luyện năng lực hao phí tinh thần cường độ. Tương đương với mỗi ngày phụ trọng chạy 100 km. Trở về lại là 1000 cái hít đất. 1000 cái thâm ngồi xổm, 1000 cái hít đất huấn luyện lượng so một quyền siêu nhân còn cao gấp 10 lần. Nếu không có lực lượng dị năng thức tỉnh lót nền, ta sớm chết đột một hảo sao? Cứ như vậy trên đường đều chảy rất nhiều lần máu mũi. Bác sĩ cũng cảnh cáo ta vài luân trong lúc nhất thời. Bao gồm Cố Đào ở bên trong đội viên đối Bạch Khởi nghiêm nghị khởi kính. Này tỷ nhóm nhi là điều hán tử a. Cho nên nói nhân gia ngồi ở lão đại vị trí không phải không có đạo lý. Đừng quang xem nhân gia chạy trốn xa, đến ngẫm lại nhân gia sau lưng thành lần trả giá cùng nỗ lực a. Trong lúc nhất thời còn không có thức tỉnh năng lực hoặc là đã nhận thấy được chính mình thân thể. Xuất hiện manh mối tác chiến đội ngũ nhân viên chung, đã vì thức tỉnh năng lực sau điên cuồng huấn luyện thực đơn trong lòng có cái chuẩn bị. Cố Đào là qua đi mới phát hiện một đám người đều bị Bạch Khởi phương đi vào. Này rõ ràng chính là vì về sau thống nhất năng lực huấn luyện đánh dự phòng cho Mani đáng thương. Một đám tiểu tử ngốc chỉ nhớ thương Bạch Khởi phía trước siêu soái năng lực biểu hiện. Lòng tràn đầy chờ mong chính mình năng lực thức tỉnh thời gian. Đã quên chính mình sớm bị an bài đến rõ ràng. Bất quá Bạch Khởi đối với năng lực thấy xa sắc thật làm mọi người đều tin tưởng tăng gấp bội. Làm việc nhi cũng càng thêm ra sức, nhưng cũng 10 phần cảnh giác, quả nhiên kia chảo phi cơ trực thăng tang thi đôi, trừ bỏ bắt đầu cái kia tang thi, còn có mấy chỉ bề ngoài bị nướng tiêu nhưng còn sống. Hiển nhiên cũng là tang thi trung thức tỉnh già, đối với hỏa đã có bước đầu miễn dịch, lớn như vậy hỏa thế cư nhiên không có bị thiêu chết. Bất quá cũng bị thiêu giòn, bất kham một kích, chỉ cần cẩn thận liền hảo. Đoàn người sáng sớm từ căn cứ ra tới, sát tang thi dùng một buổi sáng, giữa trưa gặm điểm lương khô uống lên điểm nước liền tiếp tục bận việc. Vội đến là màn đêm buông xuống mới khó khăn lắm đem quảng trường tinh hạch siêu tập đến không sai. Biệt là Mani gần 2 vạn viên tinh hạch, mỗi người đạn châu lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau. Trang ở một cái trong túi, nhìn như là đá quý bán xỉ, hơi có chút đồ sộ, Bạch Khởi lúc này mới làm phi cơ trực thăng khai xuống dưới. Ngồi ở cabin đợi mệnh Chu Nhiên ra tới đem tinh hạch toàn thu hồi tới. Hôm nay tạm thời kết thúc công việc trở về căn cứ. Trên đường Bạch Khởi nói, nơi này là khoảng cách chủ thành không xa một cái vệ tinh thành. Điều kiện còn tính không tồi, vì tiết kiệm phí tổn. Rất nhiều chủ thành rất nhiều xí nghiệp nhà xưởng ở gần đây. Trấn trên thực tế bảo tồn xuống dưới vật tư vẫn là thực kinh người, hiện tại tang thi khẳng. Định còn không có tiêu diệt xong, hơn nữa còn có che giấu lên biến dị động vật, bất quá cũng tổ chức không đứng dậy đại hình vây công thế, chỉ cần số lượng thượng không bị chiếm. Cứ ưu thế tuyệt đối, chúng ta liền có thể thong dong quy hoạch thành trấn thượng vật tư. chờ hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, trực tiếp khuếch trương căn cứ gặp mặt offline, đem cái này thành trấn nạp vào. Riêng là nơi này kiến trúc tài nguyên, liền cũng đủ cất chứa 3-40 vạn người, phía trước bổn thị xào phòng. Ly chủ thành không xa cái này vệ tinh thành giá nhà tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cũng kích thích không ít kiến trúc thương nhân mù quáng khai phá. Sau lại phòng ở bán không ra đi, nơi này nhiều rất nhiều quỷ thành, có chút thậm chí còn không có tu xong. Bất quá những cái đó quỷ thành hiện tại xem ra lại có thể có tác dụng. Sau khi trở về Bạch Khởi liền làm người đem hôm nay chiến quả tiến hành đăng ký phân phối. Đầu tiên đến đưa một đám cấp các nhà khoa học dùng cho nghiên cứu. Bởi vì bọn họ đã đưa ra lý luận, bất đồng nhan sắc tinh hạch căn cứ nghiên cứu cùng các hạng vật chất thích xứng trình độ cũng bất đồng, có lẽ có thể căn cứ tinh hạch nhan sắc, tới xác định cái gì năng lực giả thích hợp sử dụng cái gì nhan sắc tinh hạch. Lấy đạt tới tài nguyên lớn nhất trình độ sử dụng, cái này là sự thật, căn cứ nguyên chủ ký ức. Đời trước ở năng lực đại quy mô xuất hiện, tang thi trong đầu có tinh hạch thả tinh hạch có thể trợ giúp nhân loại hấp thu tăng lên dị năng tu. Hành tốc độ, qua không lâu liền cũng có người đối lập ra chính mình năng lực cùng loại nào tinh hạch tương tính. Càng cao, nhưng này đó đều đến là thật lâu về sau mới tổng kết ra tới sự. Lúc này bởi vì căn cứ điều kiện ổn định, các nhà khoa học sáng sớm liền đưa ra phỏng đoán. Các nhan sắc tinh hạch đối ứng các hệ thống dị năng. Vô sắc trong suốt tinh hạch đó là sở hữu năng lực đều thích xứng giàu cao vạn kim. Bất quá nó ẩn chứa năng lượng cũng tương đối muốn thấp. Cái này phát hiện Bạch Khởi cũng theo báo cáo chia quốc gia mặt khác căn cứ. Tuy rằng thượng đế đối nhân loại ác ý tràn đầy, toàn thế giới lâm vào thủy thâm hỏa nhiệt, nhưng thật ra bọn họ quốc gia, bởi vì kia chân quý mấy cái giờ chuẩn bị, cùng với kế tiếp hiệp lực hợp tác, nhưng thật ra đã dần dần bắt đầu ngăn chặn tổn thất. Sắp sửa bắt đầu chính diện cùng mà thế hạo kiếp chống lại. Đây là quốc gia khác như cũ luống cuống tay chân, càng thêm hỏng mất hiện trạng vô pháp bằng được. Bạch Khởi xong xuôi công liền trở về ăn cơm. Hôm nay tác chiến đội ngũ công lao không nhỏ. Nàng công đạo phòng bếp làm một cơm phong phú khao. Này ở mặt thế bên trong quả thực là khó có thể tưởng tượng xa hoa hưởng thụ. Bất quá Bạch Khởi thói quen chỉ cần ở trong căn cứ liền bồi Bạch phụ Bạch mẫu ăn cơm. Ở trên bàn cơm ăn hai khẩu, uống lên điểm kính rượu liền đã trở lại. Hiện giờ như vậy, đó là thân vì trang viên chủ nhân Bạch gia tam khẩu. Cũng không có khả năng xa xỉ đến trụ quá lớn không gian. Bạch phụ Bạch mẫu ở biệt thự phòng ngủ chính. Diện tích là rất lớn, còn có đơn độc phòng tắm cùng phòng giữ quần áo. Bất quá phòng ngủ ở mấy chu nội bị cải tạo không ít. Hoa mà vô thật phòng giữ quần áo liền vô dụng, mà là cải tạo thành một cái phòng bếp nhỏ. Bạch mẫu có thể mỗi ngày cấp bận rộn trượng phu nữ nhi làm. Nhiệt xé, trăng bữa tối, Bạch Khởi trở về thời điểm nhìn đến Bạch mẫu ở dưới. Hiện tại căn cứ mì ăn liền rất nhiều. Bạch mẫu nơi này cũng có không ít, trước kia chính là nguyên chủ ăn khẩu tạc gà liền phải nhắc mãi rác rưởi thực phẩm không dinh dưỡng. Tinh xảo phụ nhân nột, lúc này trong nồi nấu thơm nước phương diện đi, đem cắt xong rồi lạp xưởng, thịt râu, phiến rau xanh nấm hương hướng bên trong phóng, cuối cùng tràn đầy một nồi to mang sang tới, một nhà ba người cầm chén vây quanh nồi ăn, lại, nhiệt xé, trăng lại quả no. Bạch Khởi nhịn không được cười lên tiếng. Bạch mẫu hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói, ta nhớ tới mẹ trước kia, làm ngươi ăn khẩu mì ăn liền, ngươi liền ghét bỏ đến làm ngươi sinh nuốt chất bảo quản giống nhau. Không thể tưởng được có thiên ăn đến như vậy tư vị, Bạch phụ nghe xong cũng cười. Hắn tuy rằng có tiền nhưng đối vật chất đảo không phải đặc biệt chú ý. Nhưng tức phụ chú ý. Trước kia chính là công tác vội dùng mì ăn liền đối phó đều là sẽ bị nói. Bạch mẫu giận hai cha con, mẹ ngươi đó là có điều kiện chú ý, khi ta thật quá không tới khổ nhật từ. Ngươi khi còn nhỏ ngươi ba thiếu chút nữa phá sản, kia đoạn thời gian công nhân tiền lương đều thiếu chút nữa phát không ra. một bữa cơm chỉ ăn một cái màn thầu đều không phải không trải qua. Hiện tại tính cái gì? Chính ăn mì, Bạch Mẫu lại đột nhiên nói. Gờ ngươi có biết hay không? A Huyền hôm nay cùng Ngô Lượng mẹ nó cãi nhau. Nháo đến, rất tinh, đại, Nhiên Nhiên lúc này còn ở ăn tịch đi. Cơm nước xong ngươi đi đem hắn nhận được nơi này tới. Đừng trở về cùng hắn tỉ ở. Kia nha đầu một cáu kỉnh liền thích lấy đệ đệ xì hơi, Bạch Khởi nhướng mày. Sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.